Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 638, ép hỏi. Vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra cường giả Chính Văn Quyển, chương 638, ép hỏi. Tây Tư, Nom, Thiên Trục, Xích Hy, Tứ Đại Chí Tôn, Tứ Đại Chí Tôn đại biểu cho phe phái khác nhau. Nhưng Lý Cầu Tiên bây giờ liền đang lục đại trong Thánh Điện Vinh Diệu Thánh Điện tu hành. Tự nhiên không có khả năng đối với lục đại trong Thánh Điện Chí Tôn hạ thủ. Bởi vậy, mục tiêu của hắn ngay lập tức khóa chặt đến Tây Tư Chí Tôn trên thân. Lập tức, Lý Cầu Tiên ánh mắt từ cái này hơn 10 vị thân phận khác thường nam tử trên thân từng cái đảo qua. Bởi vì mới vừa vặn hoàn thành thế giới luân hồi nguyên nhân. Những người này cứ việc tinh khí bất phàm, có thể nhục thân chính là bị vừa mới áp chế trở về người bình thường cường độ. Muốn rèn luyện đến thời kỳ này chỗ có thể chứa đựng đến thân thể cực hạn. Nói ít được thời gian 3-5 năm, Lý Cầu Tiên muốn đối phó bọn hắn cũng không phải việc khó. Bất quá bệnh viện, không phải động thủ địa phương. Vạn nhất một cái sơ sẩy tạo thành cái gì phá hoại dẫn đến Lý Cầu Tiên tử vong, khiến toàn bộ thế giới hãm vào luân hồi. Cái kia thật đúng là khóc không ra nước mắt. Bởi vậy hắn ngay tại cửa bệnh viện lẳng lặng chờ lấy. Tòa này bệnh viện chính là Hưu Kỳ thành phố thứ 2 bệnh viện nhân dân. Tại Tương Sông tỉnh bên trong không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở Hưu Kỳ thành thị có chút danh tiếng. So nhất y viện, ba bệnh viện, trung tâm bệnh viện mạnh lên không ít. Cũng là được xưng tụng người đến người đi. Lý Cầu Tiên hướng cửa bệnh viện như thế một chạm, cũng không gây nên cái gì dị thường. Thời gian nhoáng một cái, trôi qua rất nhanh 3 giờ. 3 giờ sau, hai cái tinh khí 10 phần, trong mắt thần quang nhấp nháy nam tử từ trên một chiếc xe xuống tới. Vào bệnh viện, sau đó không lâu, phụ trách theo dõi, Lý Cầu Tiên, hai người từ bệnh viện đi ra. Thay ca, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đi theo, hai người ra bệnh viện, rất nhanh hướng bệnh viện khía cạnh một cái lộ thiên bãi đỗ xe đi đến. Đình chỉ một cỗ A6 trước mặt, mắt thấy hai người này tựa hồ liền muốn lái xe rời đi. Lý Cầu Tiên nhíu mày, đi về phía trước, tại một người trong đó mở cửa xe lúc, Lý Cầu Tiên thân hình cùng hắn khẽ dựa. Tại cái kia người phát giác được dị thường lúc, Lý Cầu Tiên trên người kình nói đã thấu thể bừng bừng phấn chấn. Trực tiếp cắt tại cổ của hắn vị trí, tại chỗ đem hắn đánh bất tỉnh mê ngã xuống. Người nào, một người khác nháy mắt phát giác được dị thường. Hét lớn một tiếng, tay phải đã bóp chỉ thành đao, như thiểm điện ám sát mà tới. Cứ việc thời kỳ này trừ gấu đại hùng hai nhỏ lợn pết siêu cấp phi hiệp chờ sản phẩm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh mạng có siêu phàm chi lực. Có thể cho dù phàm nhân trải qua ngày đêm khổ tu, vẫn có thể nắm giữ lấy cực kỳ tinh xảo sát nhân chi kỹ. Nhất là những này sống mấy ngàn năm bất hủ, tôn giả cấp tồn tại, lần này xuất thủ. Rõ ràng chỉ là người bình thường thể chất, nhưng thông qua đặc thù kỹ xảo phát lực, cái này một cái cổ tay chặt nếu là đâm thực, tuyệt đối có thể đem người xương cốt sinh sinh đứt đoạn. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được Lý Cầu Tiên. Không nói đến Lý Cầu Tiên cái này vài vạn năm bên trong đối với thể thuật nghiên cứu. Vẻn vẹn tại Lam Tinh thời kỳ, hắn đã là đăng phong tạo cực võ đạo đại gia. Được tôn là Lam Tinh võ thần. Luận đến võ đạo, những này bất hủ tôn giả ai có thể cùng hắn đánh đồng? Hiu, Lý Cầu Tiên phải tay run một cái, trong chốc lát cắt vào nam tử này trường đao một bên. Mà hậu chiêu cánh tay chấn động, dựa vào cánh tay cùng cánh tay va chạm ở giữa lực chấn động, tại chỗ đem tay của người đàn ông này cổ tay đánh gãy. Răng rác, xương cốt vỡ vụt, âm thanh âm vang lên. Tại vị nam tử kia trên mặt còn không tới kịp lộ ra vẻ thống khổ lúc, Lý Cầu Tiên tay phải tiếp theo tiến lên, năm ngón tay phảng phất sắt thép đúc thành, chế trụ nam tử bả vai, kình nói bộc phát, nhân thể cực hạn khủng bố thể phách trong chốc lát đem nam tử trên bờ vai xương bả vai trừ thành phấn vụn. Dù là nam tử thân là bất hủ, tinh thần ý chí bền bỉ đến cơ hồ có thể miễn trừ 9 thành 9 nhục thân thống khổ. Sắc mặt vẫn hơi hơi trắng lên, mà không chờ hắn tới kịp điều động tay trái phản kích. Lý Cầu Tiên chế trụ bả vai hắn cánh tay kình nói đột nhiên đè ép. Bành, nam tử phảng phất bị ngàn cân cự lực hung hăng áp chế. Cả người ngồi dựa vào trên cửa xe, nháy mắt để cửa xe lõm, liên đới lấy cả chiếc xe cũng là tư rát một tiếng. Lướt ngang mấy centimet khoảng cách, không muốn chết liền đi vào. Lý Cầu Tiên đạm mạc nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết không nói ngươi đang làm gì? Nam tử dù bị bóp nát xương bả vai, có thể thần sắc lại là 10 phần kiên cường. Nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên ánh mắt băng lãnh, ngươi hiệu lực chí tôn bảo vật trong tay có lẽ có thể để ngươi tránh luân hồi không chết. Nhưng nếu như ngươi chết trên tay ta, mà không phải bị luân hồi lực lượng xóa đi, chờ đợi ngươi liền là chân chính tử vong. Ngươi muốn thử xem a? Lý Cầu Tiên nói, nam tử đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt rốt cục có vẻ hoảng sợ. Người trẻ tuổi này, cùng bọn hắn lại là đồng loại. Làm sao có thể, thế giới này mỗi 30 năm đều sẽ khởi động lại một lần. Khởi động lại sau tất cả mọi người sẽ bị đánh về nguyên hình. Cứ việc bởi vì có được kinh nghiệm kiếp trước tại, bọn hắn thời gian 3-5 năm liền có thể đem thân thể rèn luyện đi lên. Đạt tới nhân thể cực hạn, lại dựa vào nắm giữ rất nhiều sát kỹ có nhị giai, thậm chí tam giai chiến lực. Nhưng, mắt thế giới bên dưới luân hồi đến nay bất quá một ngày thời gian. Làm sao có thể đã có người đem thể phách rèn luyện đến trình độ này? Trừ phi, ngươi là mới rơi vào ở cái thế giới này chí tôn. Có được vô thượng chí bảo chí tôn. Nam tử kinh hãi nói. Ha ha, các ngươi bên kia đang làm gì? Đánh nhau ẩu đả hay sao? Các ngươi lại không dừng tay. Ta báo cảnh sát. Lúc này cách đó không xa bảo an trong đình một cái bảo an thấy được bên này gì? Thường, lớn tiếng gọi hô lên. Đi vào, ngồi xuống, sau đó lái xe. Lý Cầu Tiên đối với nam tử nói một tiếng. Đồng thời đối với vị kia nghe tiếng mà đến bảo an. Cùng hướng phía cái phương hướng này quan sát những người đi đường nói một tiếng. Không có gì, một chút chuyện nhỏ, thật không có việc gì. Bảo an lộ ra 10 phần chuyên nghiệp, một bên đề phòng nhìn xem Lý Cầu Tiên, một bên hướng bị Lý Cầu Tiên chế trụ nam tử hỏi một tiếng. Mà nam tử khi biết Lý Cầu Tiên cực có thể là một vị chí tôn sau cũng là không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, miễn cưỡng kiếm ra một cái tiếu dung. Ta không sao, thấy thế, bảo an không nói gì nữa. Người qua đường cũng là có chút kinh dị nhìn hai người một chút. Dần dần tán đi, lái xe đi, ngươi minh bạch, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lý Cầu Tiên nói, ta minh bạch, nam tử trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như Lý Cầu Tiên chỉ là người bình thường, cao cao tại thượng hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ Lý Cầu Tiên cực có thể là một vị mới rơi vào đến thế giới này chí tôn. Lại là đem lòng dạ nhỏ mọn của hắn triệt để ma diệt. Rất nhanh, cỗ xe khởi động, nam tử mặc dù đoạn mất một cái tay. Nhưng ở Lý Cầu Tiên phối hợp xuống, ngược lại là đem xe phát động, lên đường, hướng phía trước mở, bên kia có cái hẻm nhỏ, liền mở đi nơi đó. Ta có lời hỏi ngươi. Lý Cầu Tiên nói, bổ sung một tiếng, ta chỉ là nghĩ kỹ càng hiểu rõ tình huống của cái thế giới này dưới. Không nên ép ta giết người. Đúng, ta minh bạch, đầu tiên, tên của ngươi, tu vi, hiệu lực tại vị nào chí tôn? Chí tôn đại nhân xưng ta đốt cực là được. ta là Vinh Diệu Thánh Điện Tôn Giả, hiệu lực tại Nom Chí Tôn. Ồ, trong bệnh viện nhân thủ hẳn là hai phe nhân mã, một phương khác nhân mã là ai? Là Hắc Ngục Tây Tư Chí Tôn. Trước mắt Tây Tư Chí Tôn có 6 người trong bệnh viện. Chúng ta một phương một vị nhân vật trọng yếu bản thân bị trọng thương. Không thể không đến cái này bệnh viện tạm thời tu dưỡng. Mà Tây Tư Chí Tôn thuộc hạ muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Cho nên theo đuổi không bỏ. Bất quá bọn hắn không cách nào xác định chúng ta đến tột cùng ẩn thân ở chỗ nào. Cho nên chỉ là tại bệnh viện ở trong dòm dò xét. Chưa chân chính động thủ. Đốt Cực Tôn Giả nói. Trong các ngươi có người thụ thương. Lý Cầu Tiên nghe xong liền biết đây là Đốt Cực Tôn Giả tại Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Bọn hắn hiển nhiên là minh bạch. Lý Cầu Tiên mang tính then chốt. Lúc này mới ở thế giới bắt đầu vận chuyển một khắc này. Ngay lập tức điều tra được Lý Cầu Tiên ra đời bệnh viện. Sau đó ngay lập tức chạy tới, chỉ là bởi vì bọn họ đối với Lý Cầu Tiên trên thân phát sinh hết thảy đều là kiến thức nửa vời. Nghĩ phải thật tốt nghiên cứu một chút hắn vấn đề, lại thêm song phương chế ước lẫn nhau, cho nên mới chưa ngay lập tức động thủ. Hắc Ngục Tây Tư Chí Tôn, Lý Cầu Tiên trong giọng nói không để lại dấu vết lộ ra một tia cừu hận chi ý. Tựa hồ cùng Tây Tư Chí Tôn chính là cừu địch, mà hắn ngay sau đó cũng là theo chân hỏi thăm một tiếng. Tây Tư Chí Tôn hiện tại người ở chỗ nào? Ta không biết, Đốt Cực Tôn Giả cười khổ nói. Chí Tôn đại nhân hẳn là minh bạch. Thế giới này quy tắc có cường đại đến khó có thể tưởng tượng áp chế hiệu quả. Đã đến giờ 2026 năm về sau còn tốt một chút. Chúng ta có thể phát huy ra tứ giai, ngũ giai lực lượng, nhưng tại 2026 năm trước, dù là những cái kia cao cao tại thượng chí tôn đại nhân, đều chỉ có tương đương với tam giai cấp độ chiến lực. Mà loại này chiến lực, một cái võ trang đầy đủ đặc chiến tiểu đội, liền có thể mang cho chí tôn đại nhân nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy tại 2026 năm trước, Chí Tôn đại nhân đều là viễn trình cùng chúng ta tiến hành liên lạc. Chúng ta căn bản không biết Chí Tôn đại nhân vị trí thực sự. Viễn trình liên lạc, Lý Cầu Tiên minh bạch những này các Chí Tôn chú ý cẩn thận cách làm. Thời kỳ này bọn hắn xác thực quá mức nhỏ yếu, cũng chỉ có đến 2026 năm về sau, bọn hắn có được chân tiên cấp lực lượng. Mới dám khó khăn lắm hiện thân tại thế giới này. Chân tiên cấp tồn tại trừ trên thế giới này trung cực vũ khí đạn hạt nhân bên ngoài, đã lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thậm chí coi như đạn hạt nhân, chỉ cần đương lượng không lớn, cũng không bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ không mang đến nguy hiểm tính mạng. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là bị đạn hạt nhân trọng thương sau sẽ bị cái khác chí tôn, thậm chí cả có lục giai chiến lực tôn giả vây giết. Nói một cách khác, nếu như ta muốn tìm được Hắc Ngục Tây Tư Chí Tôn, ngươi cũng không thể cho ta cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí ở trong đã mang tới một tia lạnh ý. Không chỗ hữu dụng, tự nhiên là không có giá trị. Đốt Cực Tôn Giả nháy mắt minh bạch Lý Cầu Tiên ngụ ý. Lúc này vội vàng nói. Không, không, đại nhân nếu quả như thật muốn tìm được Tây Tư Chí Tôn cũng không phải không có bất kỳ biện pháp. Nào, a, ngươi nói, ta nói, đại nhân nguyện bỏ qua ta a? Vậy phải xem tin tức của ngươi phải chăng có giá trị. Đốt Cực Tôn Giả cắn răng. Ta nguyện lại phân ra một bộ phận sinh mạc lạc ấn. Giao phó tại Chí Tôn, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, ẩn ẩn đoán được đây chính là các Chí Tôn cam đoan những này tôn giả. Bất hủ, luân hồi không chết điều kiện tiên quyết một trong. Đáng tiếc, trên tay hắn cũng không có cùng loại bảo vật. Ngươi cần trước hiện ra giá trị của ngươi. Được, Đốt Cực Tôn Giả nói. Muốn tìm tới mấy vị trí tôn, có trong đó tiếp tính biện pháp, thế giới này ngắn ngủi 30 năm tiến trình bên trong có thể kỹ càng chia làm 4 cái thời kỳ. Thứ 1 thời kỳ là nguy hiểm nhất tích lũy kỳ, thời kỳ ủ bệnh, duy trì dọc dã 14 năm. Cái thứ 2 thời kỳ thì là thần thông sơ hiển thời kỳ, chỉ có 4 năm, chờ cái này 4 năm qua đi sau sẽ tiến vào cái thứ 3 thời kỳ. Tiền tài trí thượng thời kỳ, thời kỳ đó chỉ cần có đầy đủ tiền tài, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể làm được. Kim tiền lực lượng bị thần dị hóa, chỉ cần có tiền tài, người thậm chí có thể dùng tiền tài mua mệnh phương thức giết chết bất kỳ một cái nào chí tôn trở xuống người tu luyện, tìm được chí tôn vị trí thực sự cũng không phải việc khó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.